Nụ hôn của quỷ, chương 69, máy ươm tình yêu. Góc truyện audio.com. Trời ạ, Tú chết khóc rồi. Cậu ấy lại khóc, tôi đã làm Tú chết khóc. Sao tôi lại hư hỏng thế chứ? Quá hư hỏng, Tú chết, cậu sao vậy? Tú chết, cậu đừng khóc mà. Tú chết, xin cậu đó, đừng làm tớ sợ được không? Tôi lúng túng luống cuống đưa tay lau nước mắt cho cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy khóc. Không thể để người con trai rơi nước mắt vì mình nhiều như vậy. Sao tôi có thể khiến cậu ấy đau lòng buồn bã đến thế chứ? Tiễn Ni, mi đối xử với Tú chết như vậy là quá tàn nhẫn. Tôi cố gắng lau, rồi lau, nhưng chẳng chút tác dụng. Lau khô, nước mắt lại chảy ra. Lau khô, lại chảy ra. Tú chết, cậu đừng khóc nữa mà. Cậu khóc nữa thì tớ cũng khóc đó. Hu hu hu hu hu hu. Nước mắt tôi đầm đìa, như nhìn thấy bản thân mình ở Tú chết. Một người đã đau lòng rơi nước mắt vì Thuần Hy. Người đã hoàn toàn bất lực, hèn mọn vô cùng trước mặt Thuần Hy. Tú chết, tại sao cậu ngốc tớ đến thế? Tớ không muốn cậu như vậy. Không muốn, Tiễn Ni sao mới thế mà cậu khóc dữ dội quá vậy? Đừng khóc nữa, tớ không khóc đâu, nên cậu cũng nín đi nhé. Bây giờ đến lượt Tú chết quay sang an ủi tôi. Nhưng tôi không kìm được nước mắt, bởi vì hiện giờ tôi khóc cho hai người. Cho Tú chết và cho chính tôi. Tớ cho cậu xem cái này, Tú chết bỗng chạy đi mất. Tôi tiếp tục khóc cho mình. Mặc kệ cậu ấy, hu hu, xem này, rất nhanh, cậu ấy quay lại, trên tay cầm một quả trứng chim cút nho nhỏ. Chẳng nói chẳng rằng dùng nó để đón lấy nước mắt của tôi. Trong chớp mắt, quả trứng chim cút nhỏ xíu đó đã ướt đẫm nước mắt của tôi. Quả trứng chim cút này chính là cậu. Tú chết trịnh trọng tuyên bố. Cậu mới chính là trứng chim cút thì có. Đúng là chịu không nổi tên ngốc này. Dám so sánh một cô gái xinh đẹp như hoa là tôi đây với quả trứng vừa xấu xí vừa méo mó kia. Hoái, Tiễn Ni, cậu đừng hiểu lầm mà. Tớ nói thế là vì quả trứng chim cút này đã ăn bao nhiêu là nước mắt của cậu. Nên đã có được linh hồn của cậu đó. Tú chết lắc lấy lắc để quả trứng chim cút trước mặt tôi. Thế rồi sao, cậu có nghe nói đến một truyền thuyết cổ xưa thế này chưa? Rất linh nghiệm, ê không ê nghe nói. Nếu một chàng trai thành tâm thành ý đặt một quả trứng chim cút ướt nước mắt của cô gái mà anh ta yêu vào máy giữ ấm. Dưới đáy lót đầy cánh hoa hồng còn thấm sương mai. Mỗi buổi sáng lúc 7 giờ, thay cánh hoa hồng cũ bằng những cánh hoa mới đúng giờ. Và đặt những cánh hoa đã được thay thế vào trong một chiếc túi nhựa trong suốt đẹp đẽ. Sau đó đặt chiếc túi vào đầu giường. Mỗi tình yêu và nỗi nhớ cô gái với chiếc túi hoa hồng đó. Thì, quả trứng chim cút kia sẽ ấp ra một chú chim chút con nho nhỏ trong vòng 10 ngày. Mà chàng trai có quả trứng chim đó cũng sẽ có được tình yêu chân thành của cô gái kia. Tú chết càng nói càng nghiêm túc, giống như có chuyện đó thật sự vậy. Cậu tưởng tớ là học sinh cấp 1 à, có ma mới tin câu chuyện nhảm nhí này của cậu. Người nào có hiểu biết một tí đều biết, ấp thành công một quả trứng chim cút ít nhất cũng phải nửa tháng. Mà trong quá trình đó phải rất chú trọng đến nhiệt độ. Bất cẩn một chút cũng thành công cốc ngay. Hi hi, chẳng nhẽ cậu chẳng có chút xíu kiến thức nào à, tôi không hề khách sáo cắt đứt dòng suy nghĩ điên cuồng về quả trứng chim cút của Tú chết. Đương nhiên rồi, truyền thuyết ly kỳ thế này thì mọi người không tin cũng là điều bình thường mà. Lúc đầu tớ cũng nghĩ là chuyện nhảm nhí, nhưng tớ đã thấy rất nhiều người thực hiện, quả nhiên rất linh nghiệm, sự thật bày ra trước mắt, không tin không được, vả lại. Tình yêu chân thật có thể nảy sinh kỳ tích mà. Chúng ta không thử thì làm sao biết là không có thật. Một câu trả lời nằm hoàn toàn ngoài dự đoán. Tình yêu chân thực, quả thực có thể nảy sinh kỳ tích. Câu này hình như là đúng. Vậy thử xem sao, tôi bỗng nói ra câu đó như có ma xui quỷ khiến. Được thôi, vậy bây giờ tớ thử xem sao. Máy ươm tình yêu của chúng ta. Cái tên này, sung sướng đến chẳng ra thể thống gì, làm như quả trứng bé xíu, này có thể định đoạt hạnh phúc cả đời của cậu ta dậy. Thật là, và lúc ấy, trời đã bừng sáng, tôi theo Tú chết đến vườn hoa sau nhà cậu ấy. cẩn thận hái vài đoá hoa hồng còn ướt sương rải đầy dưới đáy thùng sưởi ấm. Sau đó đặt quả trứng cút lên trên, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, xem ra có vẻ rất chân thành. Có điều, sao tôi cứ có cảm giác quả trứng cút này sẽ không thể có kết quả tốt đẹp được. GT, trong 10 ngày chờ đợi một chú chim cút ra đời, kỳ tích sẽ đến thật chứ? Tại sao, trong lòng hình như có một sự mong đợi lạ lùng, cách chương.